Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, tạp giao tra lớn nhất sản phẩm mới. Bộ Phương che miệng lại, nguyên lai, này thực vật là cái dạng này nấu nướng đi ra, nguyên liệu nấu ăn lại là nguyền rủa trong sông côn trùng. Đơn giản như vậy mà thô bạo nấu nướng phương thức, Bộ Phương trước đây chưa từng gặp. Làm một cái yêu quý Mỹ hảo thực vật đầu bếp, Bộ Phương là có chút hứa khiết đam mê. Hắn yêu thích sạch sẽ, giống như nam tử kia trước biểu hiện một dạng. Thế nhưng là, nam tử kia sau cùng bày ra tương phản thật sự là quá lớn. Này côn trùng leo lên tại cánh tay hắn bên trên, nhúc nhích lúc truyền lại đến nhượng người tê cả da đầu. Dùng mình cảm giác, nhượng Bộ Phương nội tâm đều là có chút kiềm chế. Giống nhà bếp bên ngoài, truyền đến tiếng gầm gừ, những cái kia tiếng gầm gừ, đến từ những đinh thành đó khu được tuyển chọn 1000 cái lưu đày người. Bộ Phương thế nhưng là được chứng kiến, những lưu đày đó người đối loại này hắc ám liêu lý cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Từ vừa mới bắt đầu, cái này chủ nghệ so đấu, cũng là không công bằng. Bộ Phương đứng đang bị tuyệt đối nghiền ép một phương, giờ phút này. Tâm thần bị kịch liệt rung động Bộ Phương có chút mộng bức. Hắn trả về vị tại này hắc ám liêu lý buồn nôn trong. Đương nhiên, Bộ Phương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Dùng dạng gì món ăn và mỹ thực. Có thể thắng loại này hắc ám liêu lý. Nhượng đã sớm bị cái này hắc ám liêu lý hấp dẫn tâm thần đinh thành khu lưu đầy người lựa chọn hắn. Mỹ thực, thua, khom người lão giả hai mắt đẫm lệ. Nhìn qua hình ảnh kia, trong tấm hình Bộ Phương mê mang, hắn cảm động lây, từng có lúc, hắn cũng là như thế này mê mang qua. Sau đó, triệt để thất bại, thua đè xuống đồ đĩa, nhìn lấy nam tử kia, khom người lão giả sắc mặt phức tạp vạn phần. Đây chính là hắn, đã từng hắn, đó là thuộc về hắn quá khứ, nhưng mà, bị nguyền rủa nữ vương gọi ra đến. Phong ấn tại cái này trong tử quan, đời đời kiếp kiếp, nguyền rủa nữ vương, khom người lão giả nắm chặt quyền đầu, nhưng mà, một sợi đen kịt nguyền rủa luồn lên, nhượng hắn toàn thân đều là kịch liệt đau nhức vạn phần. Có rút không thôi, quẹ, chấm ngoặc kép, cái này thực vật, quá ác tâm, cũng liền đinh thành khu buồn nôn loài bò sát mới có thể ăn cái đồ chơi này đi. Đây là nữ vương, đối bọn hắn ban thưởng. Có thể áp chế nguyền rủa, bọn họ hẳn là cảm ơn. Các quý tộc cũng nhìn thấy nam nhân kia nấu nướng, sắc mặt đều là biến đổi. Có quý tộc càng là trực tiếp che miệng lại, lộ ra khó nhìn biểu tình. Xác thực, loại này nấu nướng, đối bọn hắn trùng kích là cự đại. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết loại thức ăn này nấu nướng. Nhưng là, mỗi một lần nhìn, bọn họ đều sẽ cảm thấy một loại tư thể nội chỗ sâu lan lộn mà ra buồn nôn. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì xem thường đinh thành khu người nguyên nhân. Theo bọn hắn nghĩ, ăn loại thức ăn này đinh thành khu người, cũng là con kiến hôi, cũng là loài bò sát. Tuy nhiên buồn nôn, nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này thực vật, cái này đầu bếp tuyệt đối thắng không? Có quý tộc cười lắc đầu. Bọn họ tuy nhiên thua tiền đặt cược. Nhưng là không trở ngại bọn họ ở sau đó tiền đặt cược trong tiếp tục thắng trở về. Trận này tiền đặt cược, đồng dạng là Hà Thu Bá Tước khởi xướng. Tiền đặt cược lựa chọn, đến từ thắng bại hai phe, đến cùng Bộ Phương có thể hay không thắng vấn đề bên trên. Không hề nghi ngờ, những quý tộc này, toàn bộ đều ép Bộ Phương tất thua. Không ai có thể thắng được loại thức ăn này. Cái này là tới từ linh hồn tầng diện dụ hoặc. Tựa như là độc dược, nhượng đinh thành khu bọn bò sát các ké, yêu đến điên cuồng, tiểu u rất lạnh nhạt, nàng xem thấy Bộ Phương, sắc mặt cũng không có thay đổi, phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây nên nàng khuôn mặt biến hóa. Nàng đã sớm đối hết thảy đều đạm mạc, quý phụ ngược lại là ngậm lấy cười, có chút hăng hái, rất chờ mong tiểu gia hỏa này, hội ứng đối như thế nào. Nếu như ứng đối không, cái kia chính là sống không bằng chết. Quý phụ cười khẽ, Bộ Phương nên lựa chọn nấu nướng cái dạng gì mỹ thực. Không có ai biết Bộ Phương lựa chọn. Bọn họ tuy nhiên không phải đầu bếp, nhưng là nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Dưới tình huống đó, chỉ có thể tuyệt vọng. Những người kia bị loại này hắc ám liêu lý hấp dẫn. Muốn từ đoạt thức ăn trước miệng cọp, căn vô pháp làm đến. Bộ phương cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Cái này hắc ám liêu lý xuất hiện, là hắn vạn lần không ngờ. Đồ chơi kia, bộ phương hưởng qua một ngụm nhỏ, nhưng là cũng là một ngụm nhỏ. Bộ phương cũng không dám tại nhiều nếm. Đó là một loại tác dụng tại linh hồn tầng diện thực vật. Có thể làm cho những người kia điên cuồng đồ chơi. Đối bộ phương là hắc ám liêu lý, nhưng là đối với đinh thành khu bị lưu đày người mà nói. Có thể là tránh thức mỹ thực, tựa như muốn cải biến một loại cố hữu ấn tượng. Cái này thật rất khó. Thói quen là đáng sợ nhất. Huống chi là điên cuồng thói quen. Loại kia vô não thói quen. Từ vừa mới bắt đầu, lựa chọn nấu nướng, liền nhất định thất bại. Bộ phương cau mày, tại cẩn thận tự hỏi. Hắn nhất định phải muốn một cái ứng đối sách. Trên thực tế, nấu nướng cũng không có tuyệt đối. Cũng là bộ phương có thể hay không nghĩ đến vấn đề. Sờ sờ cằm, bộ phương tâm thần nhất động. Ông một tiếng, chìm vào điền viên trong trời đất. Gió thổi cỏ dạp gặp dê bò. Điền viên thiên địa hoàn toàn như trước đây mỹ hảo. Yên tĩnh lại rảnh rỗi giật. Ngưu Hán Tam nằm tại trên ghế nằm. Thổi thoải mái dễ chịu phong. Tại nằm ngáy o o. Bộ phương xuất hiện. Nhượng hắn không khỏi tỉnh lại. Xem như tạp giao cha Ngưu Hán Tam. Bộ phương cảm thấy đối mặt hắc ám liêu lý. Hắn có thể sẽ có càng dễ làm hơn pháp ứng đối đi. Dù sao gia hỏa này khả năng đem thiên đạo đều nhét vào nguyên liệu nấu ăn trong tao gia hỏa. Cho nên, bộ phương cùng Ngưu Hán Tam nói chuyện giờ phút này tình cảnh. Còn có loại này thao tác a? Lại dám tại bộ lão bản trước mặt sử dụng hắc ám liêu lý. Ngưu Hán Tam có chút chấn kinh. Ngưu Hán Tam xoay người mà lên. Ở trước nhà gỗ đi tới đi lui. Bộ phương cũng là suy nghĩ một chút biện pháp. Bỗng nhiên. Ngưu Hán Tam bỗng nhiên vỗ quyền đầu. Bộ lão bản, những cái kia bị lưu đày người cho nên ưa thích này hắc ám liêu lý. Là vì cái gì? Không cũng là bởi vì này hắc ám liêu lý có thể áp chế bọn hắn nguyền rủa a. Mặc dù là mãn tính tự sát độc dược, thế nhưng là những này bị lưu đày người tu vi hẳn là đều không yếu. Không có khả năng không cảm ứng được đi. Chấm ngoặc kép, cho nên lão Ngưu ta cảm thấy, bộ lão bản ngươi khác nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dùng cậy mạnh phá, làm ra một loại có thể bài trừ những người này trên thân nguyền rủa mỹ thực liền tốt. Ngưu Hán Tam nói, con mắt một trận tinh sáng, đối với hắc ám liêu lý, dùng tuyệt đối mỹ thực, triệt để nghiền ép, Ngưu Hán Tam nói, về sau, gia hỏa này uốn éo cái mông, chui vào trong phòng nhỏ, chỉ chốc lát sau. Mang theo một cái túi đưa cho bộ phương. Bộ phương sững sờ. Tiếp nhận cái túi. Trong túi thì là từng hạt hạt đậu. Tròn trịa hạt đậu. Nhan sắc lại là khác nhau. Có đủ loại sắc thái. Cái này cái gì? Bộ phương nghi hoặc. Bộ lão bản. Đây chính là lão Ngưu ta lực tác mới nhất. Những này hạt đậu trong. Mỗi một hạt hạt đậu đều dung hợp thiên đạo. Pháp tác. Hồn ma lực. Nguyền rủa lực các loại đủ loại lực lượng. Ngưu Hán Tam xoa bóp lấy tay. Đến muốn đợi bộ lão bản không rảnh rỗi cùng nhau nghiên cứu. Hiện tại liền đem cái này đậu cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép, đây chính là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Ngưu Hán Tam tự tin nói. Hắn dị giới tạp giao cha tên tuổi. Cũng không phải đến không. Bộ phương ném tới điền viên trong trời đất đồ chơi rất nhiều. Theo bộ phương thực lực đề bạt, đủ loại kỳ hoa nguyên liệu nấu ăn đều là ném vào tới. Trừ bị bộ phương ăn hết bên ngoài, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều bị Ngưu Hán Tam tiến hành lợi dụng cùng nghiên cứu. Bộ phương thiêu thiêu mi mau, nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút, gia hỏa này, thật sự là không giống bình thường châu. Mỗi cái vũ trụ không đồng lực lượng dung hợp lại cùng nhau a. Món thập cẩm. Nói là, nhưng cũng không phải, bởi vì loại này món thập cẩm chỉ là lực lượng món thập cẩm. Nguyên liệu nấu ăn, lại chỉ là một loại. Bộ Phương gật gật đầu. Trong lòng bỗng nhiên cũng có chút chờ mong. Chính như Ngưu Hán Tam nói. Dốc hết toàn lực. Bất kể hắn là cái gì thủ đoạn. Trực tiếp lấy lực phá liền có thể. Bộ Phương ngón tay tại hạt đậu trong lay một chút. Thất thải sắc hạt đậu nhượng Bộ Phương trong lòng không khỏi mong đợi. Đi. Bộ Phương nói. Sau một khắc. Liền rời đi điền viên thiên địa. Ngưu Hán Tam gác chân. Nhàn nhã ngâm nga bài hát. Dị giới tạp giao cha. Ngưu bước. Bộ Phương trở về. Hắn mở mắt ra. Trong tay nhất thời nhiều một túi hạt đậu. Bên trong mũ rộng vành. Hiện ra thất thải sắc. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Nhìn một chút nơi xa nam tử liếc một chút. Cái sau hắc ám liêu lý đã nhanh phải hoàn thành. Bộ Phương thở ra một hơi. Không có ở do dự xuống dưới. Hắn đem hạt đậu toàn bộ đổ ra. Soạt hạt đậu rơi vào thanh hoa từ trong chén. Dùng sinh mệnh tuyền thủy ngâm. Oanh. Bỗng nhiên. Không khí phát ra tiếng vang. Bộ Phương lấy ra đen nhánh nặng nề huyền vũ oa. Hắn lần này muốn làm. Liên quan tới đậu mỹ thực. Không hề nghi ngờ. Trong lòng có lựa chọn. Huyền vũ quy tiếng giống vang vọng. Nhượng Bộ Phương khí tức không ngừng liên tục tăng lên. Đôi mắt ngưng tụ. Cong ngón búng ra. Thần hỏa nhất thời nhảy lên mà ra. Xích hồng sắc thần hỏa rơi vào huyền vũ oa dưới. Bộ Phương đem hạt đậu toàn bộ vào nồi. Đun sôi. Lộc cộc, thất thải sắc hạt đậu đang sôi trào. Mỗi một cái đều đang lan lộn. Thần hỏa thẩm thấu vào đến hạt đậu trong. Rất nhanh. Chính là tại mỗi một hạt đậu chính giữa hóa thành một đạo hỏa tia đang nhảy nhót. Chỉ chốc lát sau, nhiệt khí chính là bừng bừng mà lên. Bộ Phương đem nước rửa qua. Soạt một tiếng, kỳ thiên muỗng trong tay hắn xoay tròn. Thậm chí thuận cổ tay xoay tròn một tuần. Cộp cộp, Bộ Phương đem kỳ thiên muỗng theo nhập trong nồi. Đem những cái kia đun sôi hạt đậu toàn bộ cho đảo nát nhừ. Một khối trắng noãn băng gạc rơi vào Bộ Phương trong tay. Đem những cái kia đảo mục hạt đậu kiện hàng. Bỗng nhiên đè ép. Đem bánh đậu toàn bộ gạt ra. Đến thời khắc này. Bộ Phương muốn nấu nướng mỹ thực. Cơ cũng là thành hình. Hơi có vẻ sền sệt bánh đậu bị Bộ Phương đổ vào trong nồi. Bánh đậu nhan sắc khác nhau. Hiện ra thất thải. Ngược lại là như nước chảy rong chơi. Có chút mê người mắt. Xích sắc thần hỏa làm nóng. Bộ Phương đem bánh đậu trong trình độ cho xào làm. Cùng nam tử kia đen tiền thực vật khác biệt. Bộ Phương này thất thải sắc bánh đậu. Nhìn qua càng xinh đẹp hơn. Bất quá. Nhà bếp bên ngoài những người kia. Lại đối Bộ Phương bánh đậu tia không có hứng thú chút nào. Điên giống như đối nam tử kia thực vật phát ra tham lam gào thét. Bộ Phương ổn định tâm thần. Không lấy vật vui. Không lấy chính mình buồn. Nghiêm túc làm lấy trên tay mình mỹ thực. Muốn xào làm bánh đậu trình độ. Đây là một cái quá trình khá dài. Đồng thời. Cần sử dụng lửa nhỏ. Không vội không chậm lật xào. Như thế cùng đối diện nam tử nấu nướng có chút giống. Nam tử kia cũng là dùng lửa nhỏ. Không nhanh không chậm khuấy đều. Cho đến này thực vật trở nên sền sệt. Sau một hồi. Bộ Phương đem chất mật cùng dầu nước ra nhập xào làm bánh đậu trong. Trên bàn tay bao trùm năng lượng. Mãnh liệt mà rơi vào trong nồi. Đem những cái kia bánh đậu từ đó lấy ra. Ông, bánh đậu tại Bộ Phương trong tay xoay tròn. Hóa thành một cái xoay tròn thất thải viên cầu. Ôn nhuận, lộng lẫy, mê người mắt. Nhượng bánh đậu lơ lửng giữa không trung. Bộ Phương đánh ra băng lãnh khí tức. Nhượng bánh đậu bắt đầu đóng băng. Mà một bên khác, thì là bắt đầu nhu diện phấn, làm mặt quá trình, đối với Bộ Phương mà nói, thật sự là quá thông thạo, mì vắt tung bay, cũng hóa thành một cái viên cầu, lơ lửng giữa không trung, cùng này thất thải sắc bánh đậu bóng, hô ứng lẫn nhau, nơi xa, nam tử kia đã hoàn thành nấu nướng, ầm ầm, hắn đem lưu ly trong nồi thực vật đổ vào mộc trên xe oan uổng trong. Cuồn cuộn nhiệt khí tại này oan uổng sôi trào dâng lên. Mà hắn, thì là lấy ra sạch sẽ vải trắng. Lau tay, từng chút, 10 phần nghiêm túc cùng tinh tế lau. Chỉ chốc lát sau, liền lau sạch sẽ, nam nhân món ăn hoàn thành. Nhà bếp bên ngoài, những cái kia bị lưu đầy người. Triệt để điên cuồng, nhao nhao chen chúc tại cửa ra vào, đánh thẳng vào cửa phòng bếp, khiến cho cửa phòng bếp tựa hồ cũng muốn bị xông mở. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn một chút môn kia bên ngoài hết thảy, mặt không đổi sắc, hắn nhào nặn bột mì, không vội không chậm, Phật tính bao lấy bánh bao. Không sai, Bộ Phương lần này muốn làm, cũng là bánh đậu bao. Bộ Phương tay thon dài mà trắng nõn, 10 phần linh hoạt, bột mì tung bay, thất thải sắc bánh đậu bị bao vây lại, đi qua nhào nặn, rất nhanh liền hóa thành đủ loại hình dáng, có đáng yêu tiểu thỏ tử, có đáng yêu con cừu nhỏ, thậm chí Bộ Phương còn lấy tiểu hồ cùng tiểu tôm hình tượng bóp bánh đậu bao. Loại này tùy tính nấu nướng, nhượng một đám người đều là ngạc nhiên, rất nhiều người đều coi là Bộ Phương là lựa chọn từ bỏ. Cam chịu, một lồng lồng bánh đậu bao bị Bộ Phương đẩy vào lồng hấp trong. Bộ Phương cũng có chút chờ mong, những này bánh đậu bao xuất lồng thời điểm, sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, đi nhầm đường hắc ám liêu lý. Đã như vậy, liền để cho mình dùng đáng yêu tiểu xảo bánh đậu bao tới một lần cứng đối cứng va chạm đi. Oanh, Bộ Phương đánh cái búng tay, lồng hấp dưới, ánh lửa ngút trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.